Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 837, sáng tạo địa phủ. Trở lại biển máu lúc, Minh Hà lão tổ như cũ tại bế quan tu luyện tính mạng hắn du quan đại thần thông huyết thần từ. Tần Trường Phong cùng tu la nữ thần tại Minh Hà ngoài cung ân cần thăm hỏi cũng không có được đáp. Lại. Hiển nhiên là hoàn mỹ phân tâm. Tần Trường Phong liền mệnh hai cái mềm mại khả ái hồ yêu nữ sứ điều khiển tiên xa xuyên qua biển máu. Hướng kia tối tăm rậm rạp U Minh chi địa bay đi. Trên thực tế, U Minh huyết hải cũng không phải là chính xác chìm trên hồng hoang đại địa, mà là phiêu phù ở rời đất không xa trong hư không. Từ xa nhìn lại khó mà phát hiện vi diệu mà thôi. Mà U Minh địa ngục lối vào chính là biển máu phía dưới một cái đen nhánh hang lớn. Bởi vậy mặc dù có biển máu ngăn cản, vẫn có rất nhiều âm hồn có thể tham mở biển máu. Từ biển máu phía dưới đến nơi này chỉ bất quá cần hao hết vất vả mà thôi. Rất nhiều đều tại trên nửa đường đã bị biển máu cách không ma diệt, có thể tiến vào bên trong 10 không còn một. Lại cái này tối tăm hang lớn cũng không phải chân thật động, mà là một cái không gian truyền tống thông đạo lối vào. Cũng tức là nói, cái gọi là hoàng tuyền U Minh, thực chất là một vuông phụ thuộc vào hồng hoang thế giới thứ nguyên thế giới. Không hề giống người đời cho rằng chính là một mảnh lòng đất không gian. Vừa vào U Minh, lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là một đầu màu vàng sông lớn. Nước đọng cuồn cuộn, có mặt mũi kinh khủng thi hài ở trong đó chìm nổi. Không biết hắn tới, đã không biết hắn cuối cùng, trùng trùng điệp điệp, đem ánh mắt có thể đụng hết thảy mặt đất màu đen tất cả đều ngăn cách hai nửa. Đây chính là hoàng tuyền. Ngay tại Tần Trường Phong kinh ngạc thời khắc, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến điên cuồng kêu to. Mới tới cô hồn dã quỷ. Tất cả đều tới treo lên tên tạo sách, nhớ kỹ về sau các ngươi chính là xích quỷ vương tài sản riêng. Không trải qua cho phép, không thể tùy ý đi lại, càng không thể vọng tưởng chạy trốn. Một khi bắt lấy liền ném vào ao lột ra bên trong gọi các ngươi đau nhức bên trên 9980. Mốt ngày sau lại hồn phi phách tán, theo tiếng kêu nhìn lại. Cũng chỉ gặp hơn trăm trượng bên ngoài một tôn rất là to lớn hình người khô lâu đang chỉ vào tiên. Xa bên này giống to. Nhìn cái gì vậy? Nói chính là các ngươi. Cho rằng lái xe tới thì ngon. Tới U Minh, quản ngươi khi còn sống là long là phượng đều phải ngoan ngoãn cuộn lại. Eo đeo bạch cốt đại kiếm. Trong hốc mắt có hồn hỏa yếu ớt. Vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ nghiễm nhiên một vị đại tướng quân. Sau lưng hắn còn có một bầy quỷ hồn. Nhìn ngoại hình vu yêu tinh quái không phải là ít. Hiển nhiên khi còn sống đều đến từ hồng hoang đại địa khác biệt chủng tộc. Khí tức đều rất bình thường, thậm chí lung lay muốn diệt. Toàn thân trên dưới ngoại trừ hồn phách không có cái gì. Nếu là cường giả, tự nhiên cũng sẽ không trở thành tiểu lâu la. Cùng bọn hắn so sánh, có bạch cốt thân thể khô lâu đại tướng quân phối trí xem như tương đương xa hoa. Ngươi là tại nói với chúng ta sao? Hồ yêu tỉ muội chỉ mình hỏi. Thần sắc tương đương giật mình. Theo các nàng cái này huyết hải chi hạ U Minh, căn bản chính là hồng hoang sinh linh bất tiết nhất cố hoang vu chi địa. Chỉ có tại không cách nào tại dương gian sống sót cô hồn dã quỷ mới có thể tới đây lay lắt còn sót. Lại, bây giờ các nàng uy chấn hồng hoang chủ nhân giá lâm nơi này. Lại còn bị người chỉ vào cái mũi quát lớn. Để các nàng làm sao tiếp nhận. Bằng không thì còn có ai. Cút nhanh lên tới. Cẩn thận một chút đừng đem xe làm hư. Đó cũng là thuộc về xích quỷ vương bệ hạ. Khô lâu tướng quân đã cực không kiên nhẫn, bàn tay cầm bạch cốt kiếm chuôi, hai con hồ yêu khó thở mà cười, cảm thấy những quỷ vật này có phải hay không tại U Minh đợi đến lâu. liền quên đi chính mình đã từng là chết như thế nào rồi. Hỏi một chút hắn, Xích Quỷ Vương là cái gì? Tần Trường Phong ôm ấp nữ thần thơm ngào ngạt, thân thể mở miệng. Liên quan tới địa phủ, trong ký ức hắn dáng vẻ đều là phong thần đại kiếp về sau. Đối với Hồng Hoang sơ kỳ Hoàng Tuyền U Minh bố cục thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Lập tức nghe được có cái gọi Xích Quỷ Vương tựa hồ đã tại địa ngục xưng bá nhất phương. Tự nhiên rất là tò mò, nhưng mà chẳng kịp chờ hồ yêu tỉ muội theo lời làm việc. Trong ngực hắn Tu La nữ thần liền rèm xe vén lên. Trong đôi mắt đẹp hồng liên tụ hiện một đóa sen hình dáng huyết hỏa bay ra. Liền đem đối mặt tính cả Khô Lâu tướng quân ở bên trong hết thảy quỷ vật trong chớp mắt toàn bộ đốt thành thân khói, chỉ có Khô Lâu tướng quân hồn hỏa bị nàng tận lực lưu lại. Để làm chi, ta còn có sự tình muốn hỏi đây. Tần Trường Phong bàn tay luồn vào nữ thần váy xa bên trong, hung hăng tại nàng êm dịu trên mông đẹp vỗ một cái. Cái nào cần phiền toái như vậy? Tu La nữ thần há miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, liền đem Khô Lâu tướng quân hồn hỏa hút vào trong bụng. Tùy theo nhắm mắt trầm ngâm một chút về sau, liền mở ra đôi mắt đẹp, cười đem cánh tay ngọc vòng lấy Tần Trường Phong cổ, nở nang mềm mại thân trên tất cả đều cùng hắn dính chặt vào nhau. Cuối cùng đem môi đỏ nhắm ngay dán tới, Tần Trường Phong tùy ý nàng phát tình, nương theo lấy bờ môi truyền đến nhu hòa xúc cảm. Một mảnh hơi có vẻ lộn xộn ký ức rất nhanh truyền tiến vào Tần Trường Phong trong đầu. Nhưng là Khô Lâu tướng quân một đời, bên trong chẳng những có liên quan tới cái gọi là Xích Quỷ Vương tin tức. Ngay cả lập tức U Minh chi địa đại khái bố cục đều có. Cái này hiển nhiên so từng câu hỏi muốn đơn giản hơn nữa chuẩn xác nhiều. Tính ngươi lập công, muốn cái gì ban thưởng? Tần Trường Phong lại đưa tay trưởng dán tại vừa mới bị hắn đánh ra trưởng ấn tuyết trắng trên. Mông đẹp, nhẹ nhàng xoa bóp, giống như là đang giúp nàng tán máu. Tu La nữ thần ghé vào lỗ tai hắn ngâm khẽ, nghĩ muốn huynh trưởng lại hung hăng đánh ta. Ngươi còn có loại này yêu thích. Tần Trường Phong đều có điểm không thể chống đỡ được. Lái xe hai con tiểu hồ yêu càng là xấu hổ gương mặt đỏ bừng. Đây cũng quá mắc cỡ, nữ chủ nhân làm sao ngay cả như vậy đều có thể nói ra. Tu La nữ thần thỉnh cầu, Tần Trường Phong tạm thời là không cách nào thỏa mãn. Hắn sợ các loại Elizabeth tỉnh lại đến sẽ không mặt mũi gặp hắn. Trên thực tế, Tần Trường Phong đã sớm có thể đem nàng tỉnh lại, nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân hắn đến nay đều không có làm như thế. Trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là đối với một bào cùng sinh Tu La nữ thần. Thật có của hắn lấy không cùng một dạng tình cảm, không cách nào như giao trì như thế. Bình tĩnh mà nhìn xem nàng từ đây biến mất, chỉ bất quá ngày đó cuối cùng sẽ tới, mà Tần Trường Phong có thể làm, chỉ có tận khả năng không lưu tiếc nuối mà thôi. U Minh có Tam Vương, Xích Quỷ, Thánh Hung, Bạch Mộng Nữ, thứ đồ gì? Đem Khô Lâu tướng quân ký ức phù quang lược ảnh qua một lần về sau, Tần Trường Phong trong đầu liền chỉ còn một cái lớn chừng cái đầu dấu chấm hỏi. Nguyên bản tại hắn trong dự liệu, vốn nên là ở vào hỗn loạn không thứ tự trạng thái U Minh thế giới chẳng những đã sơ bộ thành lập quy tắc, thậm chí đã tiến vào cái gọi là Tam Vương cùng tồn tại thời đại. Hơn nữa cái này Tam Vương một cái so một cái kỳ hoa. Xích Quỷ Vương xem tài như mạng, yêu thích nhất chính là tích lũy trong mắt của hắn tài phú. Bất kể là quỷ hồn, binh khí vẫn là U Minh chi địa cực kỳ thiếu hụt tài nguyên. Thánh Hung chí khí cao xa, lại cái này U Minh quỷ giới đã thành lập nên một cái hướng tới quang minh. Lập chí tại muốn thực hiện quỷ quỷ bình đẳng địa ngục thiên nước. Nhưng kỳ thật hiện mục tiêu trong quá trình sử dụng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn. Vì Tam Vương số 1, về phần Bạch Mộng Nữ, đây là một cái ưa thích nghe người ta kể chuyện xưa thần bí nữ quỷ. chỉ cần có thể nói ra làm cho nàng cảm giác hứng thú cố sự, liền có thể đạt được nàng che chở. Tam vương tại hoàng tuyền hai bên bờ đều tự chiếm cứ một phương. Ngoại trừ tự thân, thủ hạ còn có rất nhiều quỷ tướng cung cấp hắn ra roi. Hết thảy mới tới hồn phách cơ hồ tất cả đều nhất định phải đầu nhập vào trong tam vương một cái nào. Đó mới có thể ở nơi này trong U Minh tiếp tục tồn tại. Nếu không liền muốn gọi lệ quỷ bầy nhào mà lên nuốt mà ăn. Tại thế gian triệt để xóa tên, Tần Trường Phong cảm giác rất quỷ dị. Làm sao cũng không nghĩ đến, biển máu Minh Hà lão tổ không có thời gian cũng không có hứng thú quản cái này hoang vu U Minh. Nơi này cũng đã bị kinh doanh giống mô tượng dạng. Tại Khô Lâu tướng quân trong nhận thức, tam vương đều là cao không thể chạm vô địch tồn tại. Nhưng ở trong mắt Tần Trường Phong rồi cùng nhà tròi đồng dạng buồn cười. Nữ thần của ta muội muội, nhưng có hứng thú theo vi huynh sáng tạo một cái ngày sau có thể thiên đình khai chiến U Minh địa phủ. Tần Trường Phong bàn tay tại thon dài đùi ngọc cùng tròn trịa phong đồn ở giữa lưu luyến. Kia cực diệu xúc cảm quả nhiên là để cho người yêu thích không buông tay. Tu La nữ thần nghe lại cũng không trả lời, mà là yếu ớt hỏi, ta cùng với yêu tộc trưởng công chúa, ngươi càng ưa thích ai? Vấn đề này hiển nhiên đã trong lòng nàng nhẫn nhịn rất lâu. Trước đây mắt thấy Tần Trường Phong cùng trưởng công chúa thân nhau. Nàng mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng không có khả năng không có khúc mắc. Ngươi, Tần Trường Phong không chút do dự mà cho ra đáp án. Bất kể là Tu La nữ thần cùng yêu tộc trưởng công chúa so sánh, vẫn là Elizabeth cùng Bạch Tố Trinh so sánh, hắn đối với cái trước tình cảm không thể nghi ngờ đều muốn càng sâu. Từ nhỏ bé trong một đường đi theo, yên lặng chờ đợi tình cảm cũng không phải là Bạch Tố Trinh vừa gặp đã cảm mến có thể so sánh nhau. Mặc dù chuyện này đối với Bạch Tố Trinh không công bằng, nhưng là không thể thay đổi sự thật. Vậy ta muốn chỉnh cái U Minh đều thần phục tại dưới chân của ta. Ta phải làm nơi này vương. Có thể sao? Nữ thần hai tay vẫn vòng quanh Tần Trường Phong, đôi mắt đẹp cùng Tần Trường Phong bốn mắt đối nhau tràn ngập ý cười. Cả gương mặt nét mặt vui cười như hoa, khiến cho không khí đều trở nên vô cùng nhộn nhạo. Bỗng nhiên, để Tần Trường Phong phảng phất thấy được Nguyệt Cung Chủ Elizabeth. Tốt, ta để ngươi làm địa phủ nữ đế. Tần Trường Phong cười to, ôm lấy nàng đứng người lên. Một chỉ dưới chân mặt đất màu đen, liền từ nơi này bắt đầu đi. Hắn giơ tay một chỉ phía dưới, hư không ngưng kết, đại đạo chi lực hạo đáng, lại trống rỗng tại truyền tống cửa vào trước đứng lên một tòa to lớn bảng số phòng. Trên đó lấy đạo văn khắc họa ba chữ, thình lình chính là quỷ môn quan. Quỷ môn quan về sau lại là cái gì? Tiên xa xuống đất, không còn phi hành, mà là tại màu đen tử địa bên trên chậm ung dung tiến lên. Bánh xe nổi lên hiện hồng liên hình bóng, bùng cháy nghiệp hỏa, những nơi đi qua, hết thảy tội nghiệt cùng nghiệp chướng cũng không có chỗ ẩn trốn. Bị đốt thành hư vô, cuối cùng ti ti lũ lũ vô hình nhân quả bản nguyên liền theo bánh xe chảy vào Tần Trường Phong tòa. Hạ nghiệp hỏa hồng liên bên trong, trở thành nó tiến một bước nở rộ tốt nhất chất dinh dưỡng. U Minh địa phủ chính là hồng hoang nhất âm u chỗ. Phàm là có thể vào nơi này quỷ hồn, cái nào là người lương thiện? Bây giờ nghiệp hỏa hồng liên giáng lâm nơi này, liền giống như là về tới nó nguyên bản là hẳn là cắm rễ địa phương. Cần biết nghiệp hỏa vốn là địa ngục chi hỏa. Tần Trường Phong dự cảm, đem cái gọi là tam vương từng cái thu phục về sau, nghiệp hỏa hồng liên hẳn là liền có thể theo vào từng bước. Cái này với hắn mà nói, không thể không nói là cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn mục tiêu thứ nhất là xích quỷ vương, không chỉ là bởi vì hắn lãnh địa cách gần nhất, cũng bởi vì bị hắn đánh lên dấu ấn tinh thần tướng liễu hồn phách bây giờ cũng ở đó. Đối với cái này vu tộc đại vu, hắn còn có ý định khác. Cùng lúc đó, nghiệp hỏa tiên xa ép qua địa phương, mặt đất màu đen toàn bộ bị đốt cháy vì tĩnh mịch cát vàng. Vô tận năm tháng về sau, thế gian đem đầu này từ quỷ môn quan bắt đầu đại đạo xưng là Hoàng Tuyền Lộ. Trước quỷ môn quan âm dương cách, trên Hoàng Tuyền Lộ không quay đầu lại, không phải là không thể, mà là không cho phép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.